Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế ti, chấm chấm, Minh Dã, Lâm Tang vốn còn đang tập trung tinh thần nhìn thần thú hàng phạt. Hành động đối với Mãng Lô không ngờ tới. Lại thấy Minh Dã tựa hồ còn đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình không nhúc nhích. Trong lòng sốt ruột, cái đuôi đột nhiên xuất hiện. Hướng Minh Dã nhào tới. Phốc suy, cốt đao đâm vào da thịt. Máu tươi nhuộm đỏ áo bông trắng như tuyết. Tang, Minh Dã ôm lấy thân thể chậm rãi ngã xuống. Đồng tử co rút lại. Mãng Lô không nghĩ tới bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một người. Trong chớp mắt, thấy Minh Dã không có việc gì. Rút cốt đao ra đâm về phía Minh Dã. Ánh mắt đỏ thẫm của Minh Dã nhìn chằm chằm hắn ta. Hóa ra móng vê, uất sắc bén bẻ gãy cánh tay hắn ta. Lại siết chặt cổ hắn ta. Mãng Lô sắc mặt xanh tím. Không hề có lực phản kháng. Minh Dã đang muốn dùng sức. Lại bị người trong ngực kéo lại. Hắn cúi đầu. Đã thấy một đôi mắt đen nhánh. Không có một tia trắng mắt. Còn mơ hồ bốc lên hắc khí. Đang nghiêng đầu nhìn Mãng Mãng. Vảy trên tay dần dần hiện ra. Lợi giáp từng cây dài từng cây. Trèo lên cổ Mãng Lô. Muốn tiếp tục động tác của hắn. Không cần. Bẩn thỉu. Bẩn tay của ngươi. Thanh âm thiếu nữ gằn từng chữ. Khóe môi còn có máu tươi xiết ảy xuống. Cổ họng Minh Dã khẽ lan. Đờ nàng lại. Đừng nhúc nhích. Mãng Lô lúc này đã nói không nên lời. Cho dù bọn họ ai cũng không tiếp tục đờ hắn ta. Hắn ta vẫn không dám động đậy. Vừa rồi. Cái gì vậy? Một đôi mắt hoàn toàn tối tăm. Còn có vậy. Hắn không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng trên người cái giống cái này lộ ra khắp nơi quỷ dị. Khẳng định không đơn giản. Hơn nữa. Lúc này. Uy áp trên người nàng so với Minh Dã còn sâu hơn. Chứng tỏ cái giống cái này so với Minh Dã càng thêm nguy hiểm. Người này. Người này sẽ làm gì? Chạy. Phải. Hắn phải chạy. Chạy đi. Mãng Lô lảo đảo ngã xuống đất. Phủ phục bên cạnh Lâm Tang. Hắn liều mạng muốn rời xa. Lại sụi lơ trên mặt đất. Một đạo thiểm điện đã đến đỉnh đầu Mãng Lô. Lại mạnh mẽ dừng lại. Chậm rãi ngưng tụ ở giữa không trung. Tựa hồ là muốn chờ cơ hội xuống tay. Minh Dã ôm người vào trong ngực. Che kín. Mới đá văng Mãng Lô một cước. Tia chớp giữa không trung cũng mạnh mẽ bổ xuống. Bất quá trong nháy mắt, người còn nằm sấp trên mặt đất kéo dài hơi tàn đã tan thành mây khói. Minh Dã không nói một lời. Ôm Lâm Tang hóa hình rời đi. Lang Sâm vừa rồi đứng ở bên ngoài. Không kịp đuổi kịp cũng vội vàng chạy về phía hắn rời đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Thú nhân vừa rồi còn đang vây xem hàng phạt cũng không còn tâm tư. Đều muốn đi xem tin. Hát huống của Tăng lại bị lang lực ngăn cản. Mọi người không cần lo lắng. Tế ti mang theo Tăng rời đi. Nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Hiện tại đi cũng chỉ là thêm phiền phức. Không cần đi Tăng thêm gánh nặng. Mọi người lúc này mới chậm rãi đứng trở về. Nhưng trong lòng đều yên lặng cầu phúc cho Tăng. Đứng ở phía sau lang lực kéo kéo y phục của hắn. Lang lực nhẹ nhàng gật đầu. Lặng lẽ từ phía sau rời đi. Thật ra, Tang bị mọi người lo lắng hiện tại không chỉ không có chút chuyện gì. Còn cảm giác mình có thể cách không đánh trâu. Tinh lực vô cùng. Minh Dã đặt người lên giường. Tinh tế kiểm tra thân thể nàng. Lại phát hiện, không có gì cả sao. Ngay cả vết thương vừa bị đâm thủng cũng khép lại. Ngoại trừ đôi mắt đen. Tin. Hát huống hiện tại của Tang thậm chí còn tốt hơn thú nhân trưởng thành bình thường. Tang chớp chớp mắt, từ trong miệng phun ra một ngụm máu cuối cùng. Chậm rãi ở ra một hơi, thoải mái. Minh Dã, bất đắc dĩ đỡ chán. Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Tang lau máu khóe miệng, cẩn thận cảm thụ một phen. Lắc đầu, không, cảm giác là, ta rất mạnh. Minh Dã. Thân là tế ti, lần đầu tiên cảm giác được Minh Dã không biết làm thế nào là tốt. Có chút bối rối, Đây không phải lại là thể chất độc đáo của hải yêu tộc chứ? Ánh mắt Lâm Tăng còn chưa khôi phục. Con người đen nhánh cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Thỉnh thoảng chớp chớp hai cái. Giống như là nghi hoặc. Minh Dã nhìn mà cảm thấy. Cái này cũng quá đáng yêu. Nhịn xuống ý cười. Minh Dã suy đoán nói. Cái này hẳn là có liên quan đến hình thú của ngươi. Nhân tiện, ngươi có muốn xuống nước một chút hay không? Chỉ có ngươi bây giờ, có một chút biến hóa, một chút dễ thương. Lâm Tang chớp chớp đôi mắt to, đảo qua bên cạnh bể nước. Sau đó lảo đảo xoay người nhìn hắn. Minh Dã gật đầu, Lâm Tang tuyệt vọng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ngay cả tiểu mỹ nhân ngư cũng không mang theo nhiều biến hóa như vậy chứ. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Nàng tiên cá màu đen phiên bản nâng cấp. Lâm Tăng cảm giác được ác ý của thần thú đối với mình. Thần thú, ta thật sự không đắc tội ngươi sao? Tia chớp còn đang bổ không ngừng ở đài tế tự đột nhiên dừng lại một chút. Nhẹ nhàng vang lên một tiếng sấm rực. Lại dùng lực lượng lớn hơn bổ xuống thiểm điện. Nhìn cũng rất giống, sau khi bị ủy khuất p, hát tiết, thú nhân trong đầu hiện l, ên ý nghĩ này run rẩy thân thể. Theo thời gian trôi qua, vảy trên người Lâm Tăng đã dần dần phai nhạt, chỉ để lại một đôi con ngươi đen nhánh còn đang lấp lánh. Lang Sâm cùng Miên vội vàng chạy tới cũng đang nhìn chằm chằm ánh mắt Lâm Tăng, thỉnh thoảng liếc nhau. Đáy mắt hiện l, ên ý cười. Nghe được Lâm Tăng không có việc gì, bọn họ cũng đã yên tâm. Lúc này đều đang chuyên tâm nghiên cứu làm thế nào để ánh mắt khôi phục nguyên dạng. Ta sẽ không phải luôn luôn sẽ dùng đôi mắt này chứ? Lâm Tăng buồn sầu, sẽ dọa người chứ? Ba người đồng loạt lắc đầu. Sẽ không, còn rất đáng yêu. Tăng vốn đã đẹp, lúc này ánh mắt trở nên ngăm đen. Không chỉ không kinh khủng, còn có thêm một loại mỹ cảm xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết cùng ánh mắt vô tội đều làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo nhéo hai má nàng. Miên ỉ mình là giống cái. Đã sớm bắt đầu, đổi lấy ánh mắt vô tội lại u oán của Tang. Cô Phốc suy một tiếng cười ra. Tang, bộ dạng của cậu. Thật sự là quá đáng yêu. Không trở về cũng không sao. Lâm Tang bĩu môi. Ta mới không cần. Người thấy cái nào bình thường thú nhân mắt sẽ có màu khói đen. Không phải tộc ta tâm tất dị. Mọi người sẽ coi ta là dị chủng. Nói xong lời cuối cùng. Lâm Tăng có chút chán nản. Ba người liếc nhau. Cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý. Nhất là Minh Dã đối với hải yêu tộc có đại khái tưởng tượng. Ta đi nghĩ biện pháp. Người trước đừng ra ngoài. Các ngươi giúp nàng ngăn cản người khác. Đừng để cho càng nhiều người biết chuyện này. Được, Minh Dã rời đi. Miên liền lôi kéo nàng nhìn đôi mắt đen kia. Lâm Tăng che lại không cho nàng xem. Hai người ở trong sân đùa giỡn. Lang Sâm bị một mình ném ở một bên bất đắc dĩ nhìn các nàng. Còn có Tâm Tín, hát đùa giỡn. Xem ra là không sốt ruột. Bàn tế tự bên kia còn chưa kết thúc. Minh Dã đã trở về. Trong tay còn cầm hạt châu màu trắng kia. Thử xem, Lâm Tăng nhận lấy viên ngọc trắng, còn đang đánh giá nó, liền nghe Miên kinh hỉ nói. Tăng, trở về, nghe vậy, Lâm Tăng ngẩng đầu, chỉ thấy Minh Dã cũng cao hứng nhìn mình. Ta vốn chỉ là muốn thử xem có thể hay không, không nghĩ tới thật đúng là có thể, xem ra nó cũng không phải là không có gì. Lâm Tăng trừng mắt nhìn hắn một cái, tính cả lần trước, hạt châu này đều p. Hát huy tác dụng hai lần. Người cũng đừng khi dễ nó không thể nói chuyện liền vu khống nó. Sau đó liền chạy tới bên bể nước nhìn. Nhìn thấy ánh mắt khôi phục nguyên dạng. Mới rốt cục TH. Ở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chuyện lần này bình an vượt qua. Nhưng Minh Dã vẫn lo lắng như trước. Chuyện đi tìm hải yêu tộc nhất định không được bỏ qua. Cách chương.